Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, chương 121, Tâm Địa Sắt Đá Từ Gia. Rất nhanh, Lý Mục liền đã xác định đây chính là Nhất Tâm Nhị Dụng. Nhân tộc không có quy nguyên cảnh cao thủ, trở lại cũng là chịu tội. Đừng quên lão tổ tông lúc trước tại sao phải di cư trở về. Hả? Quy nguyên cảnh, nghe thế cái từ, Lý Mục tinh thần phấn khởi. Quả nhiên, chuyến này không có đến không? Chỉ là này di cư là có ý gì? Từ gia không phải Đông Châu người. Nếu như không phải trong tộc chí bảo thất lạc, nói không chắc chúng ta trong tộc đã ra đời quy nguyên cảnh. Đều là cái kia từ Đông. Phái ra đi tìm từ Đông người có tin tức sao? Không, nhiều năm trước Trung Châu hỗn loạn. Hiện tại chúng ta Đông Châu ma đầu loạn vũ, e sợ không biết chết ở đâu rồi. Hai ngày sau, Lý Mục mới coi như nghe rõ ràng một ít thông tin. Thông điệp, phản lại người của từ gia gọi từ Đông. Trộm đi trong gia tộc có thể trợ giúp hư cảnh đỉnh cao hơn dẫn đột phá quy nguyên cảnh bảo bối. Sau đó gia tộc phái người tìm kiếm từ Đông. Đầu tiên là ở Đông Châu tìm nhiều năm không có tìm được từ Đông bóng dáng. Lại đi tới Trung Châu, bởi vì Trung Châu tính bài ngoại, thất bại, tới lui lui mấy lần xác định từ Đông thật sự đến Trung Châu. Thời gian lần lượt làm lỡ, 200 năm liền trôi qua, sau đó thu mua Trung Châu người hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng này trong thời gian Châu xuất hiện Thái Nhạc Thánh Địa bạo loạn. Lại sau đó, Trung Châu đại loạn, cứ như vậy một điểm thông tin, thông điệp. Nguyên bản 2 phút liền nói rõ chuyện tình, vẫn cứ để đám người kia nói rồi 2 ngày. Nghĩ đến cái kia gia tộc chí bảo chính là trong tay tròn bài rồi. Đây rốt cuộc là cái thế nào gia tộc? Trong tộc dĩ nhiên từng xuất hiện quy nguyên cảnh cao thủ. Ở giày vò bên trong, Lý Mục lại đang bên trong cung điện dưới lòng đất ở lại. Sững sờ 5 ngày, 5 ngày, Lý Mục vẫn không có nghe rõ ràng tin tức hắn muốn. Có điều biết rồi từ ra một ít bí ẩn, từ ra tựa hồ đến từ một nơi khác, thật giống không ở nơi này phiến thiên hạ. Ngoài ra, này tròn bài thành từ ra truyền ra bảo sau khi bị người nhà họ từ cúng lên, lấy Lý Mục nắm giữ này tròn bài hơn 100 năm thời gian bên trong. Có thể khẳng định này tròn bài lúc cần khắc mang ở bên cạnh đánh bóng tinh thần lực. Cung lên, thật là có bọn họ, chẳng trách. Nắm giữ tròn bài nhiều năm người nhà họ từ bên trong hư cảnh cao thủ ra nhiều vị. Nhưng không có cao thủ lợi hại hơn rồi. Lại đợi nửa tháng, Lý Mục nghe được đều là người nhà họ từ liên quan với Đông Châu ma đầu trong lúc đó thảo luận. Những tin tức này Lý Mục đã sớm biết không thiếu. Mấu chốt là, nửa tháng, một đám người giao lưu chỉ có một chút xíu thông tin. Thông điệp, đợi nhiều ngày, Lý Mục không kịp đợi. Tin tức gì đều không có đợi được. Hận không thể bắt một trưởng lão hảo hảo hỏi dò một hồi. Nhìn một đám trưởng lão còn muốn thương lượng 2 tháng. Lý Mục thẳng thắn rời đi ra hóng mát một chút. Loại kia trường thọ nói chuyện phương thức. Lý Mục cảm giác mình đều phải gấp nổ. Mộc Dương trong thành. Lý Mục đi dạo xung quanh. Liên quan với từ gia tất cả nghị luận. Lý Mục đều cẩn thận nghe. Phong bình còn rất tốt. Quay một vòng, Lý Mục nghe được dân bản xứ đối với từ gia đánh giá đều rất tốt. Đặc biệt là lần này ma giáo xuất hiện, từ gia cơ hồ sức một người đem ma giáo đuổi ra ngoài. Đả kích thật lớn ma giáo hung hăng kiêu ngạo, từ gia vẫn là nhân từ. Ma giáo thứ này, ghi hận lực cường, giết người ta rồi người. Dám bọn họ đi ra ngoài liền xong việc, cũng quá nhỏ xem ma giáo rồi. Ở Lý Mục trong lòng, không đem ma giáo đánh đau chỉ có thể tìm phiền toái cho mình. E sợ Mộc Dương Thành sau lần đó cũng không cách nào an bình. Từ gia bây giờ là lợi hại. Sau này đây, nếu như là hắn, đối với ma giáo tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt. Mà không phải cao thủ ở lại trong cung điện dưới lòng đất tán gẫu. Qua mấy ngày, một nhóm từ gia ra ngoài nhân thủ trở về. Từ gia tổng số người cũng bất quá hơn 1000 người. Nhìn tàn tạ tiêu điều Mộc Dương Thành, nhìn lại một chút từ ra bên trong cung điện dưới lòng đất mười mấy vị cao thủ. Lẽ nào Từ Gia biết ma giáo trở về trả thù, đem cao thủ ẩn giấu đi chuẩn bị cho ma giáo kinh hỉ. Lý Mục tiếp tục trốn ở bên trong cung điện dưới lòng đất nghe người nhà họ Từ tán gẫu. Quả nhiên, 2 tháng sau, Mộc Dương trong thành xuất hiện ma giáo bóng dáng. Mà lúc này, Lý Mục vẫn không có nghe ra cái gì thứ hữu dụng. Ma giáo đến rồi, này quần lão gia hỏa cũng nên tỉnh lại đi. Qua nửa tháng, Mộc Dương thành có ma giáo an không chịu được ra tay. Chốc lát Mộc Dương thành đại loạn, mà Lý Mục nhưng thấy được kinh ngạc một màn. Này quần Từ gia cao thủ thật giống chuyện gì không có phát sinh như thế. Tiếp tục chính mình con lười thức vô nghĩa. Bên ngoài đều cãi nhau ngất trời. Bọn họ mấy người này làm sao như vậy? Con cháu của chính mình chết sống cũng không để ý. Nếu như nói bọn họ không biết ma giáo chuyện tình thôi. Có thể một mực bọn họ đều rõ ràng. Thực sự là một đám người kỳ quái. Rất nhanh, Mộc Dương trong thành ma giáo lại nổi lên. Trong thành phần lớn võ giả thành ma giáo chất dinh dưỡng. Ma giáo bắt đầu ở trong thành đặt chân. Mộc Dương thành thành nhân gian luyện ngục. Mỗi ngày đều có người bị ma giáo hút khô tinh huyết tu vi. Cũng có ma giáo đệ tử bị giết. Lý Mục sắc mặt càng ngày càng hắc. Ngay ở Lý Mục không nhìn nổi. Dự định thời điểm xuất thủ. Trong cung điện dưới lòng đất vị kia râu đen áo bào đen ông lão mở miệng. Bên ngoài Tử Tôn rèn luyện cũng nên được rồi. Rèn luyện. Người đem loại này tàn sát Tử Tôn phương thức gọi rèn luyện. Bệnh thần kinh. 2 ngày sau. Một trưởng lão đứng dậy rời đi cung điện dưới lòng đất. Hư cảnh trưởng lão ra tay. Mộc Dương trong thành ma giáo trong khoảnh khắc bị giết. Từ ra hơn 1.000 người chỉ còn lại không tới 500 cái sống sót rồi. Thật tàn khốc rèn luyện. Lý Mục lông mày véo thành một mụn nhọt. Thật lâu không thể tản đi. Đám người kia thực sự là tâm địa sắt đá a. Từ ra các loại. Cũng làm cho Lý Mục cảm giác được gia tộc này không giống như là Đông Châu người diễn xuất. Coi như lại dã man người. Cũng sẽ không đem chính mình Tử Tôn lấy dê vào miệng cọp phương thức như vậy đi rèn luyện đi. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đây. Trong lúc nhất thời, Lý Mục đối với Từ gia tò mò. Nắm giữ tròn bài thứ này gia tộc. Lại có câu đối tôn tàn khốc như vậy lực lượng gia tộc. Tất nhiên không tầm thường. Trong thành ma giáo bị quét sạch, Mộc Dương thành càng thêm tiêu điều rồi. Lý Mục biết, ma giáo không thể giảng hòa. Muốn xem Từ gia bí mật. Vậy thì các loại, nửa tháng sau, ngoài thành xuất hiện ma giáo đệ tử bóng người. Lại qua 1 tháng, ma giáo mấy vạn đại quân đem Mộc Dương thành vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mộc Dương trong thành nhãi con không quy thuận ta ma giáo. Còn giết ta ma giáo đệ tử. Hôm nay, chúng ta đã đi xuống này Mộc Dương thành. Mọi người có cựu oán báo thù. Ma giáo đầu lĩnh, kiếm chỉ Mộc Dương thành. Vô cùng hung hăng, chỉ là phái ra 10 mấy ma nhãi con. Liền để Mộc Dương thành đại loạn. Nhiều ngày sau khi mới bị tiêu diệt. Có thể thấy được Mộc Dương thành đã đến đèn cạn dầu mức độ. Lúc này giết đi vào. Đông Châu lại một cái gia tộc là được chúng ta chất dinh dưỡng. Giết đoạt được Mộc Dương thành, diệt Từ gia, tiếng gào rung trời, trong thành còn đang bách tính sắc mặt trắng bệch, nơi nào đó trên gác xếp, Lý Mục lấy ra một vò rượu, hướng về trong miệng ực một hớp, thần thức dò ra, trong thành mỗi người vẻ mặt sôi nổi với đầu óc, căng thẳng sợ sệt, còn có đối mặt tử vong lúc thản nhiên, mà Từ gia còn sót lại võ giả trên mặt dĩ nhiên không có bất kỳ biểu lộ gì. Tựa hồ ma giáo đánh tới cùng bọn họ không hề can hệ. Nội tâm mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể so sánh được. Lý Mục cũng trở nên nghiêm túc. Nội tâm cường đại võ giả. Hết thảy khó khăn ở tại bọn hắn trước mặt cũng không tính là cái gì. Cho dù đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, cũng có thể gắng giữ tỉnh táo. Như vậy một đám người, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Xem ra đây chính là Từ gia trưởng lão không quản lý mình Tử Tôn chết sống. Tùy ý bọn họ một mình đối mặt ma giáo kết quả. Chỉ là loại này rèn luyện phương thức quá tàn khốc. Từ gia đến cùng đã trải qua cái gì? Lấy phương thức như thế rèn luyện Tử Tôn. Hiếu kỳ. ánh mắt nhìn về phía ngoài thành hung hăng ma giáo. Lý Mục lắc đầu một cái. Này quần ma dạy e sợ phải gặp tai ương. Tiếng hô, giết rung trời. Ma giáo giống như là thủy triều hướng Mộc Dương trong thành vọt tới. Dẫn đầu hai cái ma đầu đều là hư cảnh. Mộc Dương thành xong, mấy chục dặm ở ngoài trên đỉnh ngọn núi. Mấy người cao thủ nhìn chằm chằm Mộc Dương thành lắc đầu một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.